Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541, chém giết, canh 2, một đạo này lục quang trực tiếp tiến vào trong óc hư không? Không hề trở ngại, vốn là hào quang vạn trượng thẻ che lập tức tối sầm lại. Bị lục quang tách ra thêm vài phần, các loại nhan sắc hoa sen mãnh liệt mà lên, bắt nó bao khỏa được rậm rạp chằng chịt, mật không thấu quang. Trong óc hư không lập tức khôi phục đến vốn là u ám yên tĩnh. Treo ở giữa không trung đại viên kính sáng trong như nguyệt. Hư không tinh thần lóe lên một nhấp nháy. Rõ ràng sáng ngời. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Kỳ cũng lộ ra dáng tươi cười. Có thể đỡ một ít. Sở Ly tán thán nói. Tốt một cái thanh tâm thạch. Xác thực bất phàm. Đi. Truy bọn hắn đi. Hắn cầm chặt Tiêu Kỳ ngọc thủ, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại biển rộng mênh mông bên trên. Mênh mông bao la bát ngát trên mặt biển bay nhanh lấy 15 cái thuyền nhỏ. Tựa như mũi tên, tốc độ cực nhanh, thúc thuyền cát tường tông những cao thủ lẫn nhau thay phiên. Một người rất nhẹ nhàng liền có thể đem thuyền nhỏ thúc đến tốc độ như vậy, mà lại có thể kiên trì 2 canh giờ. Cho nên bọn hắn có thể cho thuyền nhỏ bảo trì cao tốc tật trì xuống dưới. Mãi cho đến đạt tới mục đích địa phương. Một hơi chạy xa như vậy. Bọn hắn không có giảm tốc độ chi tướng. Như cũ cực nhanh tuyệt luân. Hoàng sư huynh. Làm gì như vậy vội vàng chật vật. Trước nhất đầu trên một cái thuyền một thanh niên trầm giọng nói. Cái kia Tiêu Kỳ thực như vậy đáng sợ lời nói. Có thể nào bị âm dương hộ pháp giết chết. Thực bị giết chết lời nói. Như thế nào hội phục sinh? Một người trung niên nam tử thản nhiên nói. Thấy tình thế không ổn liền đi. Đây là từ hộ pháp trước khi đi lưu lại lời nói. Tuyệt sẽ không sai. Từ khả hộ pháp. Thanh niên kia cau mày nói. Lời này cũng không giống như là từ âm dương hộ pháp trong miệng nói ra được. Như thế nào? Người hoài nghi ta giả truyền âm dương hộ pháp ý tứ. Trung niên nam tử lạnh lùng chừng hắn liếc, khẽ nói, người nếu muốn cùng Tiêu Kỳ chém giết, ta có thể thanh toàn ngươi, quay người quay đầu lại là được, ta một người không phải đối thủ của nàng. Thanh niên nam tử, không có ý tứ gãi gãi đầu, chất phác cười nói, Hoàng sư huynh ngươi đương nhiên sẽ không nói láo, chỉ là âm dương hộ pháp hạng gì bá đạo, như thế nào yếu thế, đụng với cường thủ tự nhiên bày ra chi dùng yếu. Trung niên nam tử khẽ nói, nếu không cũng sống không đến bây giờ, người nên học tập lấy một chút nhi, nên ngạnh thời điểm ngạnh, nên nhuyễn thời điểm nhất định được nhuyễn, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Tựa như hiện tại, từ hộ pháp đều cảm thấy không nên khí lực va chạm. Người càng muốn ngạnh bên trên, tự là cách cái chết không xa. Hắn làm ra vẻ một trận bác bỏ cùng chỉ trích. Thanh niên nam tử lại không thèm để ý cười hắc hắc. Là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Xem ra Tiêu Kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh nột. Không chỉ có một cái Tiêu Kỳ, còn một cái Sở Ly. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Thằng này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù cho chúng ta có thể thắng được bọn hắn, cũng sẽ bị thương nguyên khí. Còn không bằng kịp thời rút khỏi đến. Nên lấy được đã được đến. Chiếu ta nói, làm gì phiền toái như vậy, chúng ta có lẽ chiếm đóng thái thượng phong mới đúng. Thanh niên nam tử đạo, trung niên nhân lắc đầu nói, lòng tham chưa đủ có thể không thành, 10 năm sau lại tới một lần là được. Khi đó thái thượng phong còn kiến không đứng dậy, so lúc này đây lại càng dễ. Hơn nữa chiếm đóng thái thượng phong hội phân tán chúng ta lực lượng, cũng sẽ gây ra quá lớn động tĩnh. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai, ta cái này đầu óc quá đơn giản. Muốn không được nhiều như vậy. Thanh niên nam tử không có ý tứ mà nói. Nói như vậy, chúng ta không phải sợ bọn hắn. Chỉ là không theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Có thể nói như vậy. Trung niên nam tử gật đầu. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trầm giọng nói. Cẩn thận, thanh âm dọc theo mặt biển truyền ra rất xa. Sở hữu thuyền nhỏ đều nghe được đến. Mọi người ánh mắt hướng về hư không mà đứng Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Hai người đứng khi bọn hắn phía trước hư không chỗ, áo bào trắng bồng bềnh, tựa như thần tiên người trong. Sở Ly cười nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn nhiều lời, kiếm khí lập tức tung hoành tứ phương, bắn về phía con thứ nhất thuyền nhỏ. Sở Ly như có điều suy nghĩ xem của bọn hắn. Hắn một mực rất ngạc nhiên vì sao bọn hắn phải ngồi thuyền ly khai. Theo lý thuyết những điều này đều là không tầm thường cao thủ. Trực tiếp chuyển rời hư không là, dù cho bởi vì Cát Tường Tông có trận pháp đem hộ, không thể trực tiếp đến, cũng có thể đến phụ cận. Cần gì phải ngồi thuyền nhỏ dùng như vậy đần biện pháp hướng trở về. Cho bọn hắn đuổi theo cơ hội, chẳng lẽ lại là bẫy dập. Hắn không có cảm ứng được nguy hiểm, cho nên không phải bẫy dập. Đại viên kính trí chung quanh cũng không có phát hiện khác thường, chỉ là phát hiện những người này trạng thái có chút kỳ dị. Mỗi cái đều là tinh thần no đủ, hai mắt chạm chạm, tinh khí thần tràn ra ngoài. Tình như vậy hình rất hiển nhiên là phục dụng cái gì kỳ dược, làm cho tinh thần lực tăng vọt, từ đó làm cho không cách nào điều khiển tự động. Tình như vậy hình hạ xác thực không nên thi triển hư không na di. Nếu không một cái không tốt tự là tự sát. Nhiều người như vậy đều phục dụng kỳ dược, hiển nhiên đều là theo Thái Thượng Phong có được kỳ dược. Chẳng lẽ lại là cái kia Cát Tường Hoa? Đại viên kính trí xem chiếu bọn hắn thuyền nhỏ, rất nhanh đã tìm được một cái hộp gỗ. Ở bên trong thành cái đĩa nhiều đóa hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hoa hồng. Nhìn về phía trên rất tục tươi đẹp. Xem xét liền biết là hoa dại, sẽ không để người chú ý. Sở Ly thở dài, cái này rất có thể là cái kia Cát Tường Hoa. Thái Thượng Phong tiêu diệt Chi Nguyên, Mang Ngọc có tội chính là cái kia Bích. Chỉ sợ Thái Thượng Phong đệ tử như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình. Bọn hắn căn bản không để vào mắt, khắp nơi có thể thấy được hết lần này tới lần khác làm như không thấy hoa dại. Lại đối với Cát Tường Tông đệ tử như thế quý giá. Những Cát Tường Tông đệ tử này đều tinh thần no đủ. Xem ra cái này Cát Tường Hoa hiệu quả thật tốt. Tinh thần lực của hắn căn bản không cần như thế tăng trưởng. Hiện tại buồn chính là tinh thần lực quá mức cường hoành. Xuống dưới về sau, thiên ngoại thiên thân thể không cách nào thừa nhận. Nhưng Tiêu Kỳ lại bất đồng. Cần càng mạnh hơn nữa tinh thần mới có thể lại để cho Thái Thượng Kiếm Kinh càng tiến một bước. Cũng mới có thể tu luyện vô kiếm chi kinh. Khiên cơ thuật mặc dù diệu, nhưng chỉ có thể truyền thừa tu vi. Không cách nào quán đỉnh lực lượng tinh thần. Tiêu Kỳ tinh thần lực tuy mạnh cho dù không đủ. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí bốn phía, đụng vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ run rẩy. Một tầng màu trắng nhạt màn sáng như ẩn như hiện, ngăn cản tại bên ngoài. Kiếm khí vậy mà không cách nào đột phá. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Tiêu Kỳ, ngươi chớ để tự lầm. Chúng ta dĩ nhiên thoái vị. Ngươi thức thời một ít. Đã tiếp nhận Thái Thượng Phong là. Như vậy hùng hổ dọa ngươi chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Kỳ không nói một lời. Kiếm khí càng thêm cuồng bạo. Sở Ly lắc đầu. Vòng tình thần kiếm cũng đi theo thi triển, kiếm khí so Tiêu Kỳ càng tinh thuần càng cuồng bạo, mọi người lại cảm giác không thấy Sở Ly xuất kiếm, chỉ cho là Tiêu Kỳ nổi cơn điên. Thuyền nhỏ bên ngoài hồng nhạt màn sáng nổi lên gợn sóng, sau đó kịch liệt lập lòe, cuối cùng nhất ba, một tiếng giòn vang, màn sáng biến mất, rậm rạp chằng chịt kiếm khí vọt tới thuyền nhỏ, bọn hắn nhao nhao huy trưởng ngăn cản. Mỗi một chiếc thuyền bên trên đều đã ngồi 9 người, lách vào cùng một chỗ, rất dễ dàng phòng ngự. Rầm rầm rầm phanh, âm thanh không dứt, thuyền nhỏ không ngừng lui về phía sau. 9 người đệ tử rối ren huy trưởng, lại không có hộ thân cương khí. Bọn hắn hộ thân cương khí là lúc trước được ngăn tại thuyền nhỏ bên ngoài màn sáng. Thông qua bí thuật đem hộ thân cương khí hợp thành nhất thể. Không khác tất cả lực lượng điệp ra, vẫn không có thể ngăn trở Sở Ly cùng Tiêu Kỳ kiếm khí. Suy suy, kiếm khí rơi vào thân thượng phát ra thanh âm như liệt tơ lụa. Không ngừng có đệ tử trong kiếm, xuất hiện từng bước lỗ máu. Xôn xao, chấm ngoặc kép, có đệ tử trực tiếp xoay người lọt vào trong nước. Không thấy bóng dáng, chỉ có từng đoàn đỏ ửng hiện tại mặt biển. Sở Ly kiếm khí đi theo nước vào. Có thể kiếm khí trong nước dĩ nhiên biến thành có thể thấy được. Tốc độ cũng trì hoãn có thể né tránh. Trên thuyền đệ tử còn lại có học có dạng. Nhao nhao tiến vào hải lý. Nhưng mặt khác 14 chiếc thuyền bên trên các đệ tử nhao nhao đạp vào hư không. Đem Sở Ly cùng Tiêu Kỳ vây quanh ở chính giữa. Bắt đầu vây công. Dáng người yêu nhã. Nhẹ nhàng không có một tia sát khí. Kỳ dị khí tức bao phủ hai người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.